Tôi muốn nhắc nhở cô là tôi thích yên tĩnh. Nếu tôi biết cô đi khắp nơi rêu rao rằng tôi đang ở đây thì đừng trách tôi không khách sáo. Cô gái vội vàng gật đầu không ngừng. Cô không muốn đắc tội với loại người như Diệp Mặc. Không thể không khen ngợi hiệu quả làm việc của cô gái này. Chỉ một giờ sau cô đã liên lạc được với chị em cô để dẫn Diệp Mặc đến nơi, đồng thời thu 4 tháng tiền phòng. Trả 3 tháng đặt cọc 1 tháng. Có thể thấy chủ thuê phòng chỉ sợ mong sao có người tới thuê sớm. Sợ rằng trễ một ngày người ta sẽ không thuê nữa. Mặc dù vậy Diệp Mặc cũng biết ơn cô gái giúp hắn thuê phòng. Cô ấy có thể nói ra những chỗ chưa tốt của căn phòng. Có thể thấy sâu trong thâm thẳm trái tim cô vẫn là người lương thiện. Hồ xá Sơn Trang quả nhiên giống hệt bức hình mà Diệp Mặc đã thấy. Khoảng đất trống rộng lớn, một hồ nhân tạo, xung quanh khá ồn ào, nhưng ở đây quả thực yên tĩnh, rất thích hợp cho việc tĩnh dưỡng và luyện đan. Diệp Mặc đóng cửa phòng, xem xét căn phòng mình vừa thuê. Phòng khách rất lớn, khoảng chừng 5-60 m², hơn nữa còn có 3 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh, 1 phòng tắm. Hơn nữa, tất cả đều đã trang trí xong, ngay cả giường cũng chỉ thiếu có cái chăn thôi. Trong phòng có chút bụi bặm, cho thấy đã lâu không có người ở. Diệp Mặc thuận tay dùng pháp thuật phủ đi đất bụi, cả căn phòng lập tức sáng sủa sạch sẽ hẳn lên. Đi đến cửa phòng, Diệp Mặc đứng trước ban công, bên ngoài có đèn màu rực rỡ chớp nháy, cho thấy cách sống ở đây cũng khá phóng khoáng. Một căn phòng tốt như vậy chỉ với lời đồn ma quỷ không thể bán được. Diệp Mặc thầm lắc đầu. Có điều nghe nói ma quỷ ở trên tầng 9, nên bây giờ những căn phòng từ tầng 9 trở lên đều đóng cửa. Trước khi ngồi xuống nghỉ ngơi, thần thức của Diệp Mặc đồng thời nhìn lướt ra ngoài. Tầng lâu này cũng không phải chỉ có mình hắn ở. Ở tầng 1 và tầng 2 đều là những mẹ quá con côi và người già đang ở. Có thể thấy tầng 1 và tầng 2 này có lẽ xây thành viện dưỡng lão. Tầng 3 là nhà ăn, hình như là nhà ăn cho viện dưỡng lão. Tầng thứ 4 có 2 gia đình ở, nhìn dáng vẻ thì có vẻ là dân buôn bán. Tầng thứ 5 thì chỉ có 1 văn phòng nhỏ, nhưng bên trong không có người. Diệp Mặc đoán là văn phòng đó, trong đó có lẽ bọn họ đã không ở đây vào buổi tối. Tầng thứ 6 và tầng thứ 7 đều để trống. Tầng thứ 8 thì chỉ có Diệp Mặc mới chọn tới. Trước hắn có lẽ không ai ở. Tòa lâu này mỗi tầng đều có thể chứa cho 2 gia đình, nên cộng thêm 2 tầng 6-7 thì suy ra những căn phòng trống còn rất nhiều. Thần thức của Diệp Mặc lướt qua xong thì không hề thấy những thứ được cho là không sạch sẽ. Uống xong mấy viên thuốc hồi sức, Diệp Mặc ngồi xuống suốt một buổi tối cho đến khi phục hồi một chút. Chỉ vì một chút quyền của lão già hợp lưu phái độc ác cho nên muốn hoàn toàn khôi phục, Diệp Mặc phải dưỡng thương khoảng 1 tháng. Hắn phải trả hết 3 tháng tiền trọ, theo dự tính thì vừa đủ. Tháng đầu trị thương, tháng 2 luyện đan, tháng 3 bắt đầu vào giai đoạn luyện đan trung kỳ. Qua một đêm, Diệp Mặc đứng lên với tinh thần sảng khoái. Tuy nội thương ảnh hưởng tới sự vận chuyển của chân khí trong người hắn, nhưng không trở ngại gì lớn. Nếu như ở chỗ khác muốn hồi phục, thì chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Mặc kiểm tra lại ví tiền của mình, vẫn còn khoảng 2.000 mấy, nhưng với hắn xem như đã đủ. Bây giờ hắn cũng không dám tùy tiện gọi điện thoại về nhà. Trước khi chưa thể tự bảo vệ mình thì hắn sẽ không tin tưởng bất cứ ai. Ai biết được Hàn Tại Tân có nghe lén điện thoại của hắn hay không? Hơn nữa, hắn đã chấp nhận lời đề nghị của Hàn Tại Tân, nhưng vẫn chưa thể thực hiện được. Diệp Mặc đi xuống cầu thang, lúc đi qua lầu thứ 4, có 2 người đàn ông của lầu thứ 4 đang kéo một túi vải rất lớn. Diệp Mặc nhìn lướt qua trong túi toàn là các loại quần áo, xem ra bọn họ làm nghề bán quần áo. 2 người đàn ông đang kéo túi, thấy Diệp Mặc từ đầu trên đi xuống khiến bọn họ giật mình. Thậm chí nhìn chăm chăm Diệp Mặc không dám nói lời nào. Diệp Mặc không biết làm sao chỉ cười. À, đừng lo, tôi mới tới đây từ hôm qua. Tối qua dùng thang máy nên các anh không biết. Sau này chúng ta đều là hàng xóm mà. Hắn biết rõ 2 người này đang sợ cái gì. Dù sao những lời đồn về tầng lầu này đã có quá nhiều. Trước giờ không có người ở, đột nhiên có người từ lầu trên đi xuống. Bọn họ không sợ mới là lạ. Nhưng sau khi nghe Diệp Mặc nói, 2 người này liền lộ vẻ vui mừng. Đối với họ mà nói, ở đây có càng nhiều người càng tốt. Hỏi thăm qua lại một lát thì Diệp Mặc biết được 2 người này là dân buôn quần áo. Thực ra là 2 gia đình. Người đàn ông mập tên là